Tính bước mãi, đường đời không mỏi. Sơn hà trùng điệp, có hề chi? Ái ân năm tháng, người yêu hỡi. Quỳ xuống dâng nàng, trái tim nguyên. Sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ đem mây kết thành lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đôi một lần không gian đổi mới. Đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miện xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý. Thì lâu đài mang tên tình ái, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh tinh cầu xa. Cho nên cho dù nghìn năm qua, con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi. Thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó,